Tâm sâu tựa biển, chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi cùng một đám con gái tám nhảm lêu lổng xong, Tòng Thanh Vũ có chút mệt mỏi trở về nhà. Lúc đi đến cửa nhà mình định mở cửa đi vào, rất lạ lùng, trái lại giờ phút này cô càng muốn gặp người phụ nữ vô vị kia. Cũng sắp tới giờ, nàng sắp về nhà rồi, dù sao bản thân mình có chìa khóa. Mở cửa vào trong đợi nàng là được rồi. Sau khi vào trong nhà Triệu Y Cách, điều đầu tiên Tòng Thanh Vũ để ý đến là trước cửa có để một đôi giày cao gót. Tuy đôi giày này nhìn lạ hoắc, nhưng mà, là số đo của Triệu Y Cách, nghĩ đến cũng không kỳ lạ. Đại tiểu thư cái gì cũng xài đồ tốt nhất, mỗi ngày đổi một đôi giày mới cũng không phải chuyện mới mẻ gì cả. Xem ra Triệu Y Cách về nhà rồi. Nhưng mà hôm nay trở về sớm hơn một chút so với trước đây. Đi vào bên trong, cô nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm. Cô cười cười, đại tiểu thư về nhà điều đầu tiên làm đi tắm. Thói quen không hề thay đổi. Tòng Thanh Vũ đi đến phòng tiếp khách, định đến ghế sofa nghỉ ngơi một chút đi chuẩn bị bữa tối cho đại tiểu thư. Còn chưa ngồi nóng đít, Tòng Thanh Vũ liền cảm thấy có người mang theo mùi thơm của sữa tắm. Từ phía sau ôm chặt lấy cổ cô, hôm nay tổng giám đốc là thế nào đây? Tòng Thanh Vũ mỉm cười, quay đầu thấy một gương mặt quen thuộc, nhìn nốt ruồi yêu mị bên mày phải của nàng. Tòng Thanh Vũ cười càng thêm sâu, không thế nào cả, đúng ra là em, hôm nay thế nào đây? Người đứng phía sau quấn khăn tắm, từ sau ghế sofa đi tới ngồi xuống bên cạnh Tòng Thanh Vũ. Còn hữu ý vô ý mà dựa vào Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ nhìn nàng lộ ra bờ vai trắng nõn non mềm, khiến người ta nhịn không được muốn âu yếm. Rất tốt, Tòng Thanh Vũ trả lời. Cô cười như không cười nhìn cái tay đối phương tựa dây leo quấn quanh cổ mình. Bờ môi cũng cách mình càng ngày càng gần. Mùi thơm kéo tới, khóe miệng cô cong lên. Hai tay khéo léo nâng lên một chút. Đem cả người đối phương ngồi lên đùi mình, đều tại tôi, đêm đó không thỏa mãn nhu cầu của Tổng Giám Đốc, mới chọc Tổng Giám Đốc phải mặc thành như thế để quyến rũ tôi. Đều là lỗi của tôi, Tòng Thanh Vũ cười, tay cầm dao phẫu thuật có vết chai, chạm lên mặt xuất hiện cảm giác phúc hậu không nói nên lời. Người trên đùi cũng khẽ cười, đôi môi chậm rãi tới gần Tòng Thanh Vũ. Sắp hôn cô, thời điểm mấu chốt, bàn tay Tòng Thanh Vũ vốn đang khẽ vuốt mặt nàng không chút lưu tình nắm lấy cằm đối phương. Sau đó tay kia đẩy nàng ngã xuống sofa, sau đó bản thân liền đè lên, người dưới thân không thể động đậy. Nhị tiểu thư đùa hơi quá trớn rồi đó. Trên mặt Tòng Thanh Vũ không hề dao động, tay dùng sức cùng lúc càng lớn, làm cho Triệu Y Ninh ở dưới thân kinh hãi kêu thành tiếng. Buông tôi ra, tên của cô, Tòng Thanh Vũ không chút gợn sóng hỏi. Cằm truyền đến cảm giác đau nhức khiến cho Triệu Y Ninh không thể không cúi đầu. Khó khăn nói ra, cô buông tôi ra trước đã. Nếu không tôi nói thế nào đây chứ? Tòng Thanh Vũ lúc này mới buông tay ra. Nhưng mà thân thể mập mờ đè nặng Triệu Y Ninh như trước. Triệu Y Ninh vuốt vuốt cái cằm, thật vất vả mới hồi phục tinh thần. Dùng ánh mắt oán hận chờ đợi Tòng Thanh Vũ, không cam tâm tình nguyện nói. Triệu Y Ninh, thật thần kỳ nha, Tòng Thanh Vũ cẩn thận tỉ mỉ xem mặt nàng. Cùng một khuôn mặt, nhưng khác linh hồn cùng tính cách, thiếu chút nữa không nhận ra. Triệu Y Ninh hỏi, chị tôi nhắc tới tôi với cô. Tòng Thanh Vũ lắc đầu, Triệu Y Cách khó ở như vậy. Sao lại vô duyên vô cớ nhắc tới chị em của mình? Chẳng qua trong lúc vô tình nhắc đến mình có một cô em gái. Những cái khác một mực không nói. Bây giờ nhìn thấy Triệu Y Ninh, Tòng Thanh Vũ mới biết được. Thì ra là em gái song sinh. Vậy sao cô nhận ra tôi? Bọn tôi gần như giống y hệt nhau. Tòng Thanh Vũ cong lên một nụ cười. Tay trái sờ lên mày phải của Triệu Y Ninh. Cô vẽ nốt ruồi không được cho lắm. Nốt ruồi kia của chị cô phải cách mày phải gần thêm chút nữa. Nói xong, cô lấy tay nhẹ nhàng lau đi nốt ruồi giả bên mày phải của nàng. Triệu Y Ninh dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, tiếp tục nở nụ cười. Chỉ bằng điểm ấy thôi sao? Ngay từ lúc nhìn thấy cô tôi cũng chỉ là từ điểm ấy mà phát hiện ra. Nhưng mà, hành vi của cô sau đó, hoàn toàn bán rẻ cô. Triệu Y Ninh à, lần sau muốn cải trang thành chị cô, phải nhớ rõ bộ dạng chị cô khó ở. Tòng Thanh Vũ nói xong. Hai người đồng thời cười ra tiếng, hoàn toàn không có phát hiện, chị gái thật sự mang theo túi, đứng ở đằng sau ghế sofa. Xem ra, các người ở chung cũng hợp lắm. Giọng nói trước sau như một lạnh băng tựa một cơn gió lạnh thổi qua gáy Tòng Thanh Vũ. Một câu này thoát ra, hai người còn duy trì tư thế mập mờ trên ghế sofa chợt cảm thấy. Một người là em gái song sinh, còn một người là bạn bè hầu như ở chung mỗi ngày. Tòng Thanh Vũ cùng Triệu Y Ninh làm sao không nghe ra trong lời nói của Triệu Y cách có gai chứ? Tòng Thanh Vũ thức thời mà từ trên người Triệu Y Ninh đứng lên. Triệu Y Ninh lúng túng nắm thật chặt khăn tắm trên người. Chị, gọi một tiếng nghe ngọt ghê. Sao em lại đến đây? Về nước hồi nào, đối mặt em gái mình. Triệu Y cách vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt ngày thường. Thân cao giống nhau, kiểu tóc giống nhau, khuôn mặt giống nhau. Tòng Thanh Vũ chợt cảm thấy thần kỳ. Chăm chú nhìn hai người. Cô lại muốn nhìn một chút, lúc đó hai chị em này làm thế nào ở chung được? Triệu Y Ninh nói, vừa về đến, không quá nửa đường nghe được ít lời. Khi nói lời này, Triệu Y Ninh cố ý nhìn Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không lên tiếng. Vì thế nên nghĩ, tới xem chỗ của chị trước. Chúng ta đã lâu không gặp, nơi này của chị, em còn là lần đầu tiên đến. Chìa khóa ở đâu ra? Lý Hưng cho, ồ Triệu Y cách như nghĩ tới điều gì? Nghe Bách Hàm nói, Mộng Hàm ít ngày nữa cũng từ Nam Mỹ trở về. Triệu Y Ninh hơi ngưng lại, bỗng nhiên nàng hận cái loại thần giao cách cảm giữa các cặp sinh đôi. Ví dụ như lúc này, Triệu Y cách không lưu tình chút vạch trần tâm sự của mình. Nàng làm ra vẻ không nghe thấy, hời hợt hỏi, thật sao, sau đó lại chuyển đề tài. Có điều, cô nàng trước mắt này lực tay thật lớn nha. Chị chịu được sao? Nói đến đây, nhị tiểu thư xinh đẹp yêu kiều cười càng lúc càng bỉ ổi. Cái gì? Triệu Y cách nhíu mày lại. Dựa trên nguyên tắc lời hay không nói hai lần. Triệu Y Ninh không có trả lời. Không ra làm sao? Triệu Y cách vô cùng bất đắc dĩ. Vậy buổi tối em chuẩn bị về chỗ ba mẹ, hay vẫn ở lại chỗ chị? Triệu Y Ninh nói. Chỗ ba mẹ bất kỳ lúc nào cũng có thể trở về. Nhưng mà nơi này của chị chẳng lẽ lần nào cũng phải thuận tiện ở lại. Cho nên, hôm nay em liền ở đây luôn. Bác sĩ Tòng sẽ không để ý chứ. Tòng Thanh Vũ bị gọi tên nhưng lại nhìn Triệu Y cách. Trên mặt là nụ cười ôn hòa. Tôi để ý cái gì? Vậy ở lại đi, Triệu Y cách nhàn nhạt nói. Tôi đi tắm, Tòng Thanh Vũ mau đi làm cơm tối. Còn em nữa, nàng chỉ vào em gái mình, mau đi mặc quần áo đàng hoàng, thân thể trần trụi để cho người khác nhìn, chơi vui lắm sao? Nhìn thấy ngoại trừ nốt ruồi kia ra, Triệu Y Ninh giống y đúc mình. Triệu Y cách luôn cảm thấy rất không được tự nhiên, nhất là Triệu Y Ninh chỉ quấn mỗi khăn tắm đứng trước mặt Tòng Thanh Vũ. Cô luôn cảm thấy giống như chính mình lột sạch đứng ở trước mặt Tòng Thanh Vũ vậy. Loại cảm giác xấu hổ kia lập tức nhuộm đỏ hai gò má nàng. Có vẻ như Tòng Thanh Vũ phát hiện sự khác thường của nàng. Lúc lướt qua nàng, nhẹ nhàng buông một câu bên tai nàng. Dáng người em gái chị thật đẹp nha. Triệu Y cách nghe xong, tức giận đến nỗi muốn khâu cái miệng của cô lại. Triệu Y Ninh đứng ở một bên, rất hứng thú nhìn chị mình dường như cất giấu rất nhiều bí mật liên quan đến cô gái kia. Chị hai có chút thay đổi rồi đây. Cách chương.